Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 54, điên cuồng. Chương 54, điên cuồng tại Hỏa Đô học viện kể xong khóa. Thiều thu thập xong mình đồ vật, dọc theo đường nhỏ hướng Hỏa Bộ Lạc Liên Minh học viện đi đến. Hắn làm người điệu thấp, không thích náo nhiệt, nếu là tại trên đường lớn không thiếu được có người vấn an. Thỉnh giáo, những chuyện này hắn luôn luôn là có thể tránh liền tránh. Có thể tránh liền tránh, đường nhỏ thì không giống, người ít, có thể nhận ra mình thì càng ít. Một đường đi bộ cũng như đi xe, trước khi trời tối liền về tới Hỏa Bộ Lạc Liên Minh học viện. Có thể ở trong học viện có bộ tòa nhà, đều là nổi danh lão sư, Thiều là trong đó người nổi bật, tự nhiên có quyền lợi có được một bộ phòng ốc của mình. Trở lại nhà mình sân nhỏ, mới mở cửa sân, liền có một tiểu nha đầu chạy tới, bổ nhào Thiều trong ngực. Ba ba trở về, tiểu nha đầu cơ linh đáng yêu, ôm Thiều hô, trở về, nhìn xem ba ba mang cho ngươi cái gì. Thiều từ trong ngực xuất ra một cái vải bố bao khỏa đồ vật. Cẩn thận mở ra, lộ ra bên trong màu vàng đậm một khối ong đường. Đây chính là quý giá đồ vật, chỉ có ra ngoài đi săn đội ngũ ngẫu nhiên mới có thể có đến. Thiều cái này một khối là tối hôm qua từ bát đại vu nơi đó thuận tới. Ong đường, ba ba tốt nhất rồi. Tiểu nha đầu cao hứng nhảy dựng lên, nhảy lấy liền muốn đoạt. Thiều lại khẽ vươn tay đem mật đường nâng cao, để nàng với không tới. Nói một chút, có ong ngường, muốn làm sao ăn? Thiều cười hỏi, muốn trước cho mụ mụ ăn, mụ mụ không ăn liền cho đệ đệ ăn, đệ đệ cũng không ăn, liền cho chiêm chiếp ăn. Chiêm chiếp nãi thanh nãi khí nói, nước bọt đều phải để lại xuống tới. Thiều đưa tay tại trên đầu của hắn vuốt vuốt, liền đem đường cho nàng, cầm ong đường, nàng thật nhanh quay người chạy vào trong phòng. Có ong ngừng ăn, có ong ngừng ăn. Nàng gào thét, đến phòng bếp đến hỏi mụ mụ, mụ mụ tự nhiên không ăn, lại đến hỏi đệ đệ, đệ đệ còn nhỏ không biết nói chuyện, nàng liền tự nhận là đệ đệ không ăn, lập tức vui vẻ liếm lấy. Thiều quan cửa sân mới hướng trong phòng đi đến, vừa ngồi xuống, thê tử của hắn liền đem đồ ăn đã bưng lên, người đã cưng chiều chiêm chiếp đi, sớm tối bị ngươi làm hư. Thiều thê tử mỹ lệ hiền lành, là âm bộ lạc nổi danh mỹ nữ, tại âm luật trên lại có không tầm thường tạo nghệ. Hai người cùng một chỗ, là châu liên bích hợp một đôi, sủng không hỏng, chờ lớn một chút, quản giáo nghiêm một điểm chính là. Thiều cười trả lời một câu, đưa tay tiếp nhận thê tử đưa tới đũa, tự mình ăn trước. Hắn mấy ngày nay tương đối bận rộn, mỗi ngày chỉ có thể cơm tối lúc này cùng người nhà đoàn tụ một chút. Ăn cơm chiều hơi chút nghỉ ngơi. Hắn còn muốn đi bát đại vu nơi đó. Người trước kia luôn nói đời này nuôi cây dạy học, lại không hắn đồ, làm sao gần nhất đi ra cần rồi? Có phải hay không có ý nghĩ gì? Biết phu chi bằng vợ, Thiều gần nhất biến hóa nàng để ở trong mắt, nhìn ra một chút mánh khóe. Thiều mỉm cười nuốt xuống trong miệng canh thịt, dùng thê tử chuẩn bị lau miệng vài bố cọ rơi khóe miệng dầu mỡ. Mới mở miệng nói chuyện, ta có ngọn long phượng sồ chi trí, nhưng thiên hạ yên ổn, không có ta thi triển tài năng không gian, bởi vậy không bằng giáo thư dục nhân. Bây giờ khác biệt, trong mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn, tay phải tại canh thịt trung điểm dính. Mượn nước canh trực tiếp tại trên bàn gỗ phác họa ra một bức giản lược Hỏa Bộ Lạc Liên Minh địa đồ. Gần có Ganymede chi họa, xa có chúng thần sơn chi lo, tả hữu có băng hùng bộ lạc thành thần chi sầu, bên trong còn có bát đại vu mở ra quyền cước chi loạn. Nói đến đây, trên mặt của hắn nổi lên tiếu dung, không phải sầu khổ, mà là thần thái sáng láng, giá trị loạn này thế. Lúc có ta rời núi, một cứu thiên hạ, Thê tử ái mộ nhìn qua hắn, trong lòng không muốn sách có nhiều ngọt ngào. Năm đó mình thích hắn, không phải liền là bởi vì hắn nói thỏa thích thiên hạ lúc kia chắc chắn tự tin sao? Nàng còn nhớ rõ, lúc còn trẻ, trượng phu của mình rất thích chính sự. Liên minh mỗi có pháp lệnh, hắn liền cùng mình khoát đàm một phen. Tình huống như vậy, cho đến Hân bắt đầu bộc lộ tài năng, mới dần dần biến mất. Có như vậy một đoạn thời gian, trượng phu của mình đặc biệt thích ngồi ở trong sân ngẩn người. Ngẫu nhiên sẽ còn nói lên vài câu bị hắn phụng làm kinh điển Tam Quốc diễn nghĩa bên trong. Đã sinh du, sao còn sinh lượng, thê tử minh bạch, Hân quá lóng lánh, nàng văn tài không thua trượng phu, sức chiến đấu càng là so trượng phu mạnh không phải một chút điểm. Trượng phu xuất thân so sánh cùng nhau, càng là một trời một vực, cái nào cũng không sánh bằng. Lúc kia, trượng phu thường nói là, không làm gì được, lại qua một đoạn thời gian, trượng phu từ tâm tình thung lũng đi tới, lại không tán phiếm dưới, cũng không nói chính sự, chỉ nói trồng cây trồng hoa. Giáo thư dục nhân, nhà mình trượng phu là ưu tú, mặc dù từ bỏ chính trị khát vọng, nhưng nó giáo thư dục nhân thủ đoạn cũng là cao minh. Thật nhiều bên trong bộ lạc nhỏ vu đều là hắn bồi dưỡng ra được. Chậm rãi trượng phu càng đa tài hơn hoa biểu diễn ra. Ngay cả Nhật Đồ Đằng đều mời hắn khi vu. Không biết hâm mộ chết nhiều ít người, nhưng trượng phu vẫn là cự tuyệt. Nàng biết trượng phu bởi vì cái gì cự tuyệt, đã không có giúp đỡ thiên hạ thời cơ. Vậy không bằng nghèo trải qua đầu bạc, đem cả đời kính dâng đang giáo dục cùng trong tri thức. Cứ như vậy đắm chìm rất nhiều năm, nàng coi là trượng phu hùng tâm tráng trí sớm sẽ theo tuế nguyệt biến mất. Ai nghĩ đến, Hân bên kia đột nhiên xảy ra vấn đề, mà lại gần nhất cái này 1-2 năm. Các loại biến hóa tầng tầng lớp lớp, bình tĩnh hơn 20 năm hỏa bộ lạc liên minh, tựa như một nháy mắt ở vào bấp bênh bên trong. Hoàn cảnh cải biến, để trượng phu lần nữa thấy được thực hiện trong lòng hùng tâm tráng trí thời cơ. Thế là hắn dứt khoát quyết nhiên triển khai hành động. Trước đó Bát Đại Vu viết sách, hắn chỉ là khuyết bổ lậu. Gần nhất thì bắt đầu tấp nập tham dự vào nghiên cứu thảo luận bên trong. Đồng thời thâm thụ Bát Đại Vu coi trọng, mặc dù khám phá ở trong đó nguyên nhân, nhưng là một thông minh không thua hắn trượng phu nữ tử. Nàng cũng không có vạch trần, mà là phụ trợ trượng phu của mình. Quản tốt sự tình trong nhà không cho hắn quan tâm. Người một mực giúp đỡ thiên hạ, ta giúp người quản lý tốt hậu phương lương thảo đồ quân nhu. Nàng cười đáp lại chồng mình lời nói. Hùng hồn, tại trượng phu cho nàng giảng Tam Quốc diễn nghĩa bên trong. Mỗi một cái ưu tú tướng quân đằng sau, đều có một cái có thể xử lý tốt hậu phương quan văn đại thần. Lương thảo đồ quân nhu, cũng là từ nơi này tới. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Thiều yêu thương đem thê tử kéo, vuốt ve an ủi một phen, mới vội vàng ăn cơm, đi vào nhà nghỉ ngơi, ngủ một canh giờ, hắn liền bị đánh thức, bởi vì Bát Đại Vu phái người mời hắn đi thánh điện. Tình huống như vậy đã tiếp tục mấy tháng, từ biết được hỏa thần đường về bắt đầu, hắn liền tham gia đến Bát Đại Vu viết sách sự tình bên trong, vội vàng thu thập một phen. Hắn liền cáo biệt vợ con, hướng về thánh điện đi đến. Từ khi Ganymede sự tình sau khi ra ngoài, hỏa lạc liên minh thực hành cấm đi lại ban đêm. Phòng ngừa Ganymede lẫn vào trong thành, âm thầm làm loạn, bởi vậy muốn tại ban đêm hành tẩu, đều muốn có chuyên môn người dẫn đầu. Thiều đi theo người này bộ pháp, một đường đi đến thánh điện, đẩy ra thánh điện cửa lớn. Liền nhìn thấy Truyền Mô Vu ngồi tại mờ tối trong đại điện mượn ánh đèn đọc sách. Hắn cũng không quấy rầy, trực tiếp đi đến cửa hông, tiến vào Bát Đại Vu gian phòng. Bát Đại Vu ngồi tại cửa sổ vị trí, một ngọn đèn dầu treo ở trên đầu của hắn, chiếu sáng hắn một đầu tóc bạc. Nhìn qua cái bóng lưng này, Thiều trong lòng có chút hoảng hốt. Hỏa Hậu Lạc truyền thống, Vu đến lúc tuổi già đều sẽ phát điên đồng dạng đi làm một sự kiện, càng là điên cuồng, đối bộ lạc chỗ tốt càng lớn. Bát Đại Vu nổi điên đã hơn 10 năm, Thiều tham dự vào chuyện này bên trong cũng có 6-7 năm. Ngược lại là biết sự tình đại khái, chuyện này không thể bảo là không lớn, chỉ là thao tác bên trong rất dễ dàng gây nên hỗn loạn, bởi vì Bát Đại Vu đem hắn ánh mắt nhắm ngay Tín Ngưỡng. Tín Ngưỡng a, đây chính là bộ lạc sinh tồn căn nguyên, muốn triệt để chặt đứt những bộ lạc khác đồ đằng cùng tộc nhân ở giữa Tín Ngưỡng, cuối cùng đem Tín Ngưỡng quy về một chỗ. Cái này khó khăn viễn siêu các đời Vu sở tác sở vi, một cái không tốt liền là Hỏa Bộ Lạc liên minh cũng phải bị hắn khiến cho sụp đổ. Chuyện nghiêm trọng như vậy, hỏa thần thế mà đáp ứng, cũng không biết nói là Vu điên cuồng tốt vẫn là nói đồ đằng điên cuồng tốt. Có lẽ đây chính là Hỏa Bộ Lạc một mạch thực chất bên trong mang theo điên cuồng đi. Là Thiều đã đến rồi sao? Bát Đại Vu thanh âm mệt mỏi vang lên. Hắn nhô lên đầu, hai tay hướng phía sau chấn động hai lần, mở rộng bởi vì ngồi lâu mà mệt nhọc lồng ngực. Đúng vậy, Vu, tại Hỏa Bộ Lạc liên minh, không thêm tên tuổi xưng hô Vu, đó chính là chỉ Bát Đại Vu. Tới xem một chút, ta bản này nhưng có cái gì bỏ sót. Bát Đại Vu quay đầu, lộ ra tràn đầy nếp uốn khuôn mặt. Hắn dùng một cái tay xoa khóe mắt, một cái tay khác đối Thiều khoát tay áo. Vu muốn bao nhiêu chú ý thân thể. Thiều bước nhanh hướng về phía trước, đi vào Bát Đại Vu trước bàn sách, cầm sách lên trên bàn quyển gia thú. Lúc không ta đợi, người cũng biết bây giờ Hỏa Bộ Lạc cục diện, người ta cũng làm dốc hết toàn lực thúc đẩy cuốn sách này a. Bát Đại Vu vừa nói vừa đứng dậy, nhưng thân thể đưa đến một nửa liền cương dừng lại. Thiều không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại tràng diện này, vội vàng duỗi ra một cái tay nâng Bát Đại Vu, giúp hắn giữ vững thân thể. Chậm một trận, Bát Đại Vu mới miễn cưỡng đứng lên, hai chân lại tại run lên, là ngồi quá lâu, tê, già rồi. Bát Đại Vu cười, cảm thán một câu, trên mặt cũng không có biểu tình gì. Thiều cũng không có lo lắng, chỉ là kính nể nhìn qua Bát Đại Vu đạo, không phải già, là vì bộ lạc. Bát Đại Vu nhãn tình sáng lên, cười nhìn về phía Thiều, liền ngươi biết nói chuyện. Đúng vậy a, cũng là vì bộ lạc, ngươi xem một chút một thiên này đi, ta cũng nên ăn đồ vật. Hắn nói hướng trong phòng một cái khác cái bàn đi đến. Phía trên kia hữu dụng hoàng túc, thịt khô hỗn hợp xào qua đồ ăn, hương vị chẳng ra sao cả, nhưng đủ để đỡ đói. Thiều không tiếp tục nói nhiều, ngồi tại Bát Đại Vu lưu lại trên ghế, xem xét tỉ mỉ lên trên tay quyển gia thú. Đây đã là quyển sách phần cuối quyển, giảng chính là thần đình, đem nơi đó miêu tả lộng lẫy, nói nơi đó là Hỏa Bộ Lạc liên minh tộc nhân sau cùng kết cục, linh hồn nơi ngủ say. Thiều đầu tiên là thông thiên đọc một lần, nhìn một chút chỉnh thể gian khung, cảm giác trên không có vấn đề gì. Sau đó lại tiến hành hai lần đọc kỹ, lần này hắn đối mấy cái đoạn trình tự tiến hành điều chỉnh, đều tại trên sách gia thú tiêu ký ra. Hoàn thành lần thứ hai đọc kỹ, hắn lần nữa tiến hành lần thứ ba đọc, lần này càng thêm cẩn thận, nghiền ngẫm từng chữ một đọc. Đối mỗi một cái từ ngữ tiến hành lặp đi lặp lại suy tính. Cơm nước xong xuôi, Bát Đại Vu đã kéo một cái ghế ngồi tại bên cạnh hắn, nhìn kỹ hắn đối mỗi một chỗ sửa đổi, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng lắc đầu. Đối Thiều sửa đổi, hắn có tán đồng, cũng có phản đối, nhưng đều không nói ra, đành gãy Thiều đọc. Chờ một lát hai người còn muốn thảo luận một phen. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.